Nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 49, góc truyện audio.com. Ngày thứ ba của tháng giêng, buổi sáng ngày 7 tháng 2, bọn họ rời khỏi căn biệt thự lưng chừng núi. Bây giờ mùa đông tuyết nhiều, khắp núi đồi bên ngoài vẫn đầy tuyết trắng, chỉ có ngọn núi quanh quốc lộ được quét dọn sạch sẽ, xuống núi một nửa nhìn thẳng lên trên, tựa như thủy tinh trôi nổi trong một dải lụa màu đen đồng dương chờ ở đầu đường dưới chân núi. Hai chiếc xe dùng tiếng huýt sáo để chào hỏi, chờ xe Trác Hướng Minh tới gần, Đồng Yến hạ cửa sổ xe xuống gọi anh một tiếng. Anh, Đồng Dương nở nụ cười với cậu, khởi động xe dẫn đường ở phía trước. Sau khi nhận được tin Đồng Yến và Trác Hướng Minh không trở về, người hai nhà thương lượng, Đồng gia chỉ còn hai người đàn ông, được Lâm Duyệt Hoa thu lưu, cũng không ở nhà, mà đến làng du lịch bên cạnh, 28 đến, ở đến mùng năm mới trở về. Tối hôm qua Trác Hướng Minh sợ Đồng Yến trên đường mệt gì cũng không làm, 10 giờ rưỡi lập tức tóm người lên giường ngủ, sáng sớm 8 giờ dậy, nhiều ngày trôi qua như vậy, lần đầu tiên tinh thần Đồng Yến mới tốt như thế này, một đường đều không ngủ, vội vàng xem điện thoại di động, phần lớn thời gian đều nhìn tuyết trắng mênh mang dọc theo đường núi. Em rất thích tuyết a, Đồng Yến nói. Cậu nâng cằm luôn nhìn ra bên ngoài, Trác Hướng Minh không nhịn được nắm sau gáy để cho cậu quay lại. Tinh thần rất tốt, Đồng Yến vốn muốn mắng hắn, kết quả quay đầu nhìn lại, mặt mày đen kịt, âu phục dày da, mặt người dạ thú, đẹp trai như vậy, nên không mắng được, chỉ có thể nhắm mắt ngủ. Ngôi biệt thự trên núi kia bên trong chỉ có hai người bọn họ, người quét dọn hôm sau tới một lần, Đồng Yến chưa từng gặp qua, nhưng lúc cậu thanh tỉnh, Trác Hướng Minh thỉnh thoảng lại muốn cậu, phần lớn là dứt khoát không rời nhau, hơn 9 giờ tỉnh dậy sờ sờ cằm hắn, dù có thể làm lòng bàn tay Đồng Yến đau đớn, lúc đó cũng đẹp mắt nhưng không giống như bây giờ lắm. Khi đó là khêu gợi, làm cậu mê luyến, khi thì yếu đuối, bây giờ nhìn thấy lại có cảm giác lạnh như băng. Đồng Yến vốn mang biểu tình giận dỗi, từ từ nhìn đến mê mẩn, Trác Hướng Minh thấy cậu rất biết điều, lại thành thật như vậy, nghĩ lại có phải là mình quá bắt nạt cậu, lại nắm cái cổ làm cho mặt cậu hướng ra ngoài cửa sổ. Nhìn đi, Đồng Yến, một đường kế tiếp, Trác Hướng Minh nói ít hơn rất nhiều, trừ hỏi Đồng Yến có muốn uống nước hay không, ăn gì không, chưa từng nói những thứ khác, ánh mắt cũng rất chăm chú, cảm giác rất tập trung, Đồng Yến nghĩ có lẽ là bởi vì tình hình giao thông không quá tốt, cho nên cũng yên tĩnh, không tìm hắn nói chuyện phiếm. Lái xe hơn một giờ, trong xe việt dã không gian rất rộng, chỉ có hai người, Đồng Yến dần dần cảm thấy khô nóng. Chờ cậu phát hiện điều này là bởi vì tin tức tổ alpha càng ngày càng sốt sắng, Trác Hướng Minh thừa dịp gặp phải một ngã rẽ, Đồng Dương đi phía trước, hắn ngừng xe ở ven đường, quay người đè vai Đồng Yến lại. Đồng Yến không phản ứng kịp, làm sao vậy, hôn một chút, Trác Hướng Minh nói, có được hay không, Đồng Yến nói, a, được anh. Sau đó hắn hôn tới, Đồng Yến bị nụ hôn gấp gáp tấn công, a nửa tiếng đã tiêu mất. Vừa bắt đầu rất ôn nhu, giống như Trác Hướng Minh đã nỗ lực kìm nén, nhưng rất nhanh lại tăng thêm cường độ. Góc truyện audio.com. Trác Hướng Minh ôm lấy eo cậu vội vàng muốn kề sát, lại bị dây an toàn ngăn cản, alpha gấp đến mức lồng ngực chập trùng, cuối cùng vẫn do Đồng Yến luống cuống tay chân giúp hắn cởi đai an toàn, vừa ngửa đầu cho hắn hôn vừa nâng mặt của hắn, động viên chút chút tìm đến sau tai, đôi môi bị mút đến đau, Đồng Yến cũng không trốn. Nụ hôn sâu nặng kèm theo thở dốc và một ít tiếng nước, tin tức tố Trác Hướng Minh trước tiên bình tĩnh lại, đôi môi hai người tách ra, cái trán còn dựa vào nhau, hắn cau mày tập trung nhìn Đồng Yến lại khống chế hô hấp của mình, giọng nói còn có chút phát run. Tốt hơn chưa, Trác Hướng Minh hàm hồ ừm một tiếng, Đồng Yến lại hỏi. Vẫn có thể lái xe chứ, Trác Hướng Minh ừm một tiếng, rồi lại không nỡ lòng buông cậu ra, vừa ôm vừa nói. Chờ một lát, Đồng Yến gọi điện thoại cho Đồng Dương, nói cậu muốn chụp ảnh, để anh ở phía trước chờ một lát, mấy phút sau, hai người lần thứ hai lái đi. Lần này Đồng Yến hé cửa sổ xe ra một cái lỗ, cũng không phát ngốc nữa, miệng nói vài lời tẻ nhạt, làm cho alpha của cậu cảm giác được cậu luôn chú ý hắn. Đến nơi bọn họ ăn Tết cũng mới 11 giờ, nghe nói là Đồng Lịch Khâm cùng Trác Chính Đức Trác Gia Thước đi câu cá, trong nhà chỉ còn Lâm Duyệt Hoa. Bà làm xét nghiệm, bác sĩ mới vừa đi, lúc Đồng Yến vào cửa bà đang chờ ở lầu một phòng khách. Về rồi, bà vui mừng cười lên, ánh mắt đảo quanh mặt Đồng Yến và Trác Hướng Minh, dường như vui vẻ đến không biết phải nói cái gì cho phải, chỉ một lần lại một lần hỏi trên đường có dễ đi hay không, có lạnh hay không. Đồng Yến cũng rất vui vẻ, cậu còn đứng ở cửa, được Trác Hướng Minh lấy xuống khăn quàng cổ cởi áo khoác, miệng kêu một tiếng mẹ, lại nói cho bà biết. Bên ngoài rất lạnh, chẳng qua con không hề bị lạnh, trên đường không có tuyết, chúng con đi rất nhanh. Lâm Duyệt Hoa nói, thằng cả và Đồng Dương có mệt không? Ngồi xuống trước đi, đợi chút nữa rồi ăn cơm, ăn xong thì đi nghỉ ngơi. Đồng Dương đáp ứng, Trác Hướng Minh cũng gật đầu, còn hỏi. Trong nhà đều tốt chứ? Lâm Duyệt Hoa nói, đều tốt, chỉ thiếu hai người các con. Sang năm có thể còn tốt hơn năm nay. Phòng khách mở tivi, mấy người ngồi xuống vây quanh bàn trà, khoảng cách giữa hai người họ với Đồng Yến và Trác Hướng có hơi xa, ngồi đối diện bọn họ. Nói vài câu xong, Trác Hướng Minh thấp giọng hỏi Đồng Yến. Có muốn nghỉ một lát hay không? Đồng Yến nói trước hết không cần, lại rất nhanh nghĩ đến lúc Trác Hướng Minh ở trên đường, quay đầu lại đánh giá hắn. Không nhìn ra đầu mối gì, cảm giác rất bình tĩnh, Đồng Yến mới không lo lắng nữa, còn nói. Chúng ta cơm nước xong rồi đi lên ngủ chưa? Cậu hỏi Lâm Duyệt Hoa, mẹ, buổi trưa chúng ta sẽ ăn cái gì? Lâm Duyệt Hoa nói, quên nói nữa, hai ba ba của các con đi câu cá cho các con ăn. Bà nói xong lại nở nụ cười, câu về bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, nếu như không câu được con nào, cũng chỉ có thể đói bụng. Đồng Yến cùng cười cậu theo bản năng muốn ngồi bên cạnh Lâm Duyệt Hoa, nhưng trên eo vướng một tay của Trác Hướng Minh, nên không động đậy nổi, hỏi. Có tôm hay không ạ? Lâm Duyệt Hoa và cậu tán gẫu, Đồng Dương và Trác Hướng Minh xem tivi. Đồng Yến gọi, mẹ, bù lại khoảng thời gian không gọi được trước đó, Lâm Duyệt Hoa nghe cậu gọi nụ cười trên mặt chưa từng ngừng lại, Trác Gia Thước vào cửa nói ngay. Mẹ có thể chú ý chút nếp nhăn không? Góc chuyện audio.com, y ôm cái thùng nhựa trên đôi ủng đều là nước, Lâm Duyệt Hoa nhanh chóng đuổi y đến nhà bếp. Đồng Yến ngồi không yên, muốn nhìn cá, nên nói với Trác Hướng Minh liếc mắt nhìn sẽ trở lại, kết quả đến cửa phòng bếp phát hiện bên trong Đồng Dương đang ôm lấy Trác Gia Thước chỉ có thể lui về. Trác Gia Thước để cá xuống sửa sang mình xong, đi ra kể lại đại chiến giữa Trác Chính Đức và Đồng Lịch Khâm lúc câu cá. Hai người ngồi câu chưa được nửa giờ, ầm ĩ vài câu lập tức vứt cần câu đi, có tốt không? Vứt tôi ở đó đông lạnh một lúc lâu như vậy, lúc trở về thì phát hiện hai người họ đang ngồi đối diện uống trà chơi cờ, nhìn có vẻ rất hài hòa, tôi đúng là số khổ. Đồng Yến hỏi, bọn họ cãi nhau à, không phải ba ngày một trận nhỏ, mà hai người bọn họ là một ngày năm trận lớn. Các người không ở nhà đã rất hạnh phúc, tôi xem như phục rồi. Nói xong Trác Gia Thước trách mắng, cậu còn cười nữa răng sẽ rụng hết. Đồng Yến dựa vào trong lồng ngực Trác Hướng Minh, không hề sợ y. Cười thì cười, răng cũng không có rụng, hi hi hi hi hi hi. Trác Gia Thước lần này không làm bộ muốn đánh cậu nữa, chỉ hùng hổ bỏ đi. Nhưng đi chưa được 2 phút đã lui trở về kêu Trác Hướng Minh. Anh, làm cá, Trác Hướng Minh đi vào nhà bếp giúp đỡ, Đồng Yến ở một bên làm trợ thủ, Trác Hướng Minh không chê cậu vướng tay vướng chân, hỏi cái gì cũng trả lời. Đồng Yến nói, em muốn làm một con, được vậy em xem anh làm như thế nào đi, tay Trác Hướng Minh cầm cá điều chỉnh góc độ, để cho cậu thấy rõ, miệng còn nói dùng sức đập vào chỗ nào sẽ tốt hơn, bắt cá như thế nào sẽ không đâm vào tay. Bên trong thùng tổng cộng có 6 con cá, còn có mấy con cua nhỏ, Trác Hướng Minh xử lý 3 con thứ tư để Đồng Yến ra tay, Đồng Yến gõ mấy lần mới làm cá ngất, cậu cảm thấy mình rất ngốc, không biết làm, Trác Hướng Minh lại không nói gì, tiếp theo đưa dao cho cậu. Mất thời gian gấp 3 lần Trác Hướng Minh, Đồng Yến mới xử lý xong, Trác Hướng Minh còn nói. Rất tốt, Đồng Yến ngượng ngùng nói. Không tốt chút nào, Trác Hướng Minh thuận thế cầm lên, rất nghiêm túc kiểm tra dưới bụng cá cuối cùng nói. Làm rất sạch, lần đầu tiên như vậy đã rất khá. Cậu được Trác Hướng Minh dẫn đi rửa tay, 4 bàn tay của hai người dính rất nhiều máu và chất nhầy cùng đặt ở phía dưới vòi nước. Trác Hướng Minh lấy ra chút nước rửa tay, bao lấy tay Đồng Yến cùng nhau rửa, xoa ra bọt, hắn hỏi Đồng Yến. Thú vị không? Thật ra là chơi không vui, mùi vị không dễ ngửi, quá trình cũng rất tàn nhẫn. Đồng Yến lắc đầu, Trác Hướng Minh lập tức nở nụ cười, tiếng cười của hắn rất thấp dường như phát ra từ trong lồng ngực, chấn động đến mức phía sau lưng Đồng Yến ngứa ngáy. Cậu gật đầu, Trác Hướng Minh lập tức cúi đầu hôn lên thái dương cậu. Bên ngoài đột nhiên vang lên một trận ầm ĩ, là Trác Chính Đức và Đồng Lịch Khâm trở lại, Trác Gia Thước lại bắt đầu một vòng phun tào mới, hơn nữa lần này bởi vì đối tượng phun tào. Ở đây, y càng kích động hơn, phun tào, là hay nói mấy lời lải nhải, như rùa, cũng có khi chua ngoa kiểu độc mồm. Hết sức ồn ào, hai người bọn họ giống như vừa bước chân ra khỏi không gian kín, rất nhanh bị bao vây bởi tiếng pháo hoa. Đồng Yến nói với Trác Hướng Minh, mùa đông năm nay thật vui, cậu không nhớ rõ lần trước có ý nghĩ này là lúc nào, hình như là lần đầu tiên ngủ trong phòng Trác Hướng Minh tối hôm đó, hình như là nguyên đán sau khi bọn họ gặp người lớn. Góc chuyện audio.com. Lúc đó Đồng Yến cảm thấy, mùa đông này là một mùa đông mà cậu vui nhất, lúc này cậu lại nghĩ, cậu cùng Trác Hướng Minh không chỉ có mùa đông này. Thời gian dần dần thành dài, bọn họ còn muốn lưu lại mùa xuân và mùa hè đầu tiên giữa hai người, tới lúc đó không chỉ có kỷ niệm tình yêu dưới tuyết, mưa như chút nước và sương mù đầy trời đều có tình yêu bọn họ thật nhiều ngày, thật nhiều năm. Bên cạnh người này sẽ không hề thay đổi, Mặc dù đã cùng nhau mấy tháng, thậm chí đã đánh dấu, nhưng ý nghĩ đột nhiên xuất hiện này giống như một niềm vui bất ngờ đập trúng Đồng Yến, cậu ngất ngây, cảm thấy không chân thực nhưng lại rất chân thật. Trác Hướng Minh khao khát cậu thế nào, cậu cũng khao khát Trác Hướng Minh như thế, hai người tín nhiệm và thấu hiểu lẫn nhau, tương lai bọn họ sẽ không bao giờ ngừng yêu đối phương, yêu nhau chân thành, bao dung lẫn nhau. Sau bữa cơm trưa, vụ kiện cáo của Trác Gia Thước vẫn không được giải quyết, y quấn lấy Trác Chính Đức nói mình bị vứt bỏ ở đàng kia câu cá lạnh bao nhiêu khổ cực bao nhiêu, đột nhiên chuông cửa vang lên, người máy đến thu 28 đồng tiền mua cá thiếu buổi sáng, bên cạnh còn có người máy massage. Đồng Yến bị sự chuyển biến của vở kịch làm khiếp sợ, Trác Gia Thước che mặt nhảy lên trốn đi, Đồng Dương đi trả tiền, cũng uy hiếp Đồng Yến. Lên lầu đi ngủ, Trác Hướng Minh bị Lâm Duyệt Hoa gọi đi nói chuyện cũng vừa đi ra, Đồng Yến không đi tìm Trác Gia Thước nữa, mà đi cùng Alpha lên lầu. Cậu biết chắc là sẽ làm, chỉ là không biết Trác Hướng Minh gấp thành như vậy, rõ ràng lúc ở ngoài phòng cũng không nhìn ra chút nào. Một phút chốc cậu cảm thấy mình bị vùi vào trong chăn đệm dày nặng, một phút chốc lại cảm thấy cái giường này có thể rất nhanh sẽ sụp xuống. Đồng Yến nghe giọng nói mình cũng không chịu được, lý trí bay đi hơn nửa, Trác Hướng Minh sợ cậu lạnh kéo chăn bao lấy hai người bọn họ, Đồng Yến chỉ lộ ra cái đầu, Trác Hướng Minh thì lại chui vào trong chăn, hắn nhúc nhích, giọng điệu của Đồng Yến càng ngày càng kỳ cục. Hai người dây dưa hồi lâu, Đồng Yến mới được ôm đi tắm, dưới hơi nước tin tức tố của Alpha không được khắc chế vây lấy cậu, Đồng Yến vốn mơ mơ màng màng, đột nhiên run lên một cái. Căn phòng này, Trác Hướng Minh nói, cách âm, cách tin tức tố. Cậu vứt đi nửa cái mạng, tắm xong rất nhanh đã ngủ say, sau khi tỉnh lại phát hiện trong phòng rất tối, Trác Hướng Minh không ở đây. Sau khi kiệt sức sẽ ngủ một giấc sâu, gần đây đều là như vậy, Đồng Yến tỉnh táo rất nhanh, chính mình chậm rãi rửa mặt nhìn gương giơ tay quay đầu khom lưng, kiểm tra xem có thể lộ ra dấu vết gì hay không. Cũng may Trác Hướng Minh rất tốt bụng không gặm cổ cậu, chỉ để lại ở sau gáy hai cái dấu răng, cũng dễ che lại. Đồng Yến mở cửa đi ra ngoài, gặp phải Trác Gia Thước đang đi lên lầu. Tỉnh rồi, Trác Gia Thước nói, anh của tôi mới vừa bảo tôi lên nhìn cậu một chuyến, đi thôi, hắn đang ở sân sau. Đồng Yến nói, được, ôi từ từ, đi ra vài bước Trác Gia Thước gọi cậu lại. Đồng Yến đứng lại, hai người đứng đối diện cách mấy bậc thang. Trác Gia Thước nói, thân thể vẫn tốt chứ? Đồng Yến gật gật đầu, cảm thấy được y sẽ không hỏi mấy câu đơn giản như vậy, có chút đỏ mặt lại có chút ảo não. Trác Gia Thước có lẽ cũng rất lúng túng, lung tung cào tóc mấy lần. Đánh dấu đều như vậy, chỉ có vấn đề trong thời gian ngắn, đừng sợ. Y lại hỏi, làm xong bài tập chưa? Đồng Yến nói, góc chuyện audio.com, vẫn chưa còn 10 ngày, em định sau khi trở về mới bắt đầu làm. Đừng để mệt mỏi, Trác Gia Thước nói, có thể viết bao nhiêu thì viết bấy nhiêu. Đồng Yến lập tức đáp ứng một tiếng, y tiếp tục lên lầu, Đồng Yến cũng đi tìm Trác Hướng Minh. Xuyên qua cửa kính nhìn thấy Đồng Lịch Khâm và Trác Chính Đức cũng ngồi ở nơi ấy, bên ngoài tuyết đang rơi, Trác Hướng Minh đứng quay lưng với Đồng Yến, nhìn có vẻ rất lạnh, Trác Chính Đức và Đồng Lịch Khâm đều mặc áo khoác, trên người hắn chỉ có một cái sơ mi màu đen, bị gió thổi hơi phất phơ một chút, Đồng Yến còn chưa tới gần, hắn đột nhiên quay đầu lại, lúc nhìn thấy Đồng Yến thì ngẩn người. Không ngủ sao, hai trưởng bối cũng quay đầu lại, chẳng qua Đồng Yến chưa kịp cảm thấy không dễ chịu đã xoay trở lại. Đồng Yến đứng tại chỗ, Trác Hướng Minh nhanh chân đi tới chỗ cậu, muốn sờ mặt cậu, lại thu tay về, bị Đồng Yến nắm lấy bàn tay lạnh lẽo. Lạnh như thế, sao anh không mặc áo khoác? Trác Hướng Minh nhìn kỹ cậu, trên mặt mang theo ý cười, ánh mắt nóng bỏng đến mức Đồng Yến cũng cười. Buổi tối tuyết nhỏ rơi xuống chuyển thành tuyết lớn cả một đêm, sáng sớm tuyết dày thiếu chút nữa cao bằng mái nhà. Đồng Yến còn chưa có tỉnh đã bị Trác Hướng Minh đè lên đánh thức, xuống lầu ăn điểm tâm xong mặt vẫn đỏ. Đầu tiên là y và Trác Gia Thước đi chơi tuyết, sau một lát ban đầu vốn khinh thường Đồng Dương và Trác Hướng Minh cũng đi ra, không hiểu như thế nào từ đắp người tuyết phát triển thành ném tuyết, họ Trác một đội, họ Đồng một đội, Đồng Yến bị Trác Gia Thước ném trúng, Đồng Dương lại không dám báo thù cho cậu, Trác Hướng Minh chống eo đứng ở một bên, cười nhìn cậu bị rượt, Đồng Yến không thể làm gì khác hơn là tìm vũ khí ném hắn. Trên vai Trác Hướng Minh trúng một quả cầu tuyết, cả người đều dính tuyết. Đồng Yến phát hiện mình ở ném hắn thật chính xác, bắt đầu tập trung hỏa lực công kích Trác Hướng Minh. Alpha đùa với cậu càng chạy càng xa, vòng tới phía sau nhà ôm lấy cậu, cười hôn cậu, Đồng Yến cũng ôm hắn không buông ra. Tuyết trên đất quá dày, Trác Hướng Minh sợ chân cậu lạnh, dứt khoát nâng mông ôm người lên, Đồng Yến dần dần cũng bắt đầu chuyên tâm vào trong nụ hôn, cậu cảm thấy trên người Trác Hướng Minh rất nóng, vì vậy dán vào nhau càng chặt, cúi đầu nâng mặt Trác Hướng Minh. 9 giờ mùng 4 tháng giêng, lượng follower trên Ocom của người thừa kế thứ hai tập đoàn tài chính Trác Thị Trác Gia Thước gần bằng Tiểu Thịt Tươi nổi tiếng đăng một động thái mới nhất, For Eternal Love, chúc anh hạnh phúc, ca ca của em. Đính kèm là một tấm ảnh chụp trong ảnh hai người ôm nhau trong nền tuyết, bởi vì khoảng cách quá xa cho nên không thấy rõ khuôn mặt. Bầu trời sáng ngời, có một ít bông tuyết nhỏ vụn rơi vào ống kính, tất cả đều mang đầy yêu thương. Tác giả có lời muốn nói, một vị không muốn tiết lộ họ tên Đồng Dương tiên sinh biểu thị tấm ảnh này là do tôi chụp. Khách chương.